Cổ Kim Vô Nhất, chương 14:14, Cửu Thiên Kiều Ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ký kết đại đạo khế ước hoàn thành, nữ nhân kia vội vàng nói, đệ đệ, ngươi có thức ăn sao? Lạc Vô Y sững sờ, nàng cần thức ăn làm gì nha? Nhưng nghĩ đến trong tội long ngục tất cả chỉ là phàm nhân không hơn không kém, đơn nhiên sẽ có nhu cầu bình thường như con người a. Nếu không ăn thức ăn thì sẽ cực kỳ đói, hơn nữa nó còn làm suy yếu sức lực của con người. Có lẽ đó là lý do tại sao nàng lại ốm yếu như thế đi, vì quá đói à, vậy bọn họ đi vệ sinh ở đâu? Lạc Vô Y dùng mình không tiếp tục nghĩ vấn đề này. Nhưng hắn làm gì có đồ ăn chứ? Hắn lấy đâu ra à, hắn cũng không biết trả lời như thế nào cho phải, chỉ dành kêu cứu Vô Thanh, ngươi có thức ăn không? Có, Lạc Vô Y nghe Vô Thanh trả lời liền kích động, quả nhiên ngươi có à, Vô Thanh, ngươi đúng là phúc tinh của ta à, Vô Thanh không thích nói nhiều. Chỉ thấy trước mặt hắn xuất hiện một đống đồ ăn, có đủ loại thức ăn. Hơn nữa còn có đủ bát đũa, chén các loại đồ dùng để ăn, hơn nữa còn có một cái nồi toàn thân màu đỏ làm hắn chú ý. Sau đó theo Vô Thanh giải thích thì nó chính là một cái nồi, hơn nữa luôn giữ nhiệt độ nóng chảy đủ nung nóng chín tất cả đồ ăn, nó được hắn gọi là viêm nồi. Mà nữ nhân kia liền trợn tròn mắt, đã bao nhiêu năm nàng chưa bao giờ ăn lại, mà cả đời này nàng toàn ăn và uống đủ loại thiên tài địa bảo. Làm sao đi ăn mấy loại đồ ăn dành cho phàm nhân này chứ? Đột nhiên bụng của hắn và nàng cùng lúc kêu lên, là chính bản thân hắn cũng đói à, mà nàng lại là gượng chín cả mặt, từ trước đến giờ nàng làm gì mà gặp phải chuyện ngượng ngùng như thế chứ? Dăm ba mấy thứ này, chỉ một tí tẹo lực lượng của ta liền có thể tạo ra vô số thứ như vậy, ngươi thích ăn cái gì thì cứ nói với ta, thịt rồng đều có thể. Đột nhiên âm thanh cực kỳ kiêu ngạo của Vô Thanh vang lên làm hắn im lặng. Hắn đã quá quen với con hàng này như vậy rồi. Không hiểu vì sao từ khi vào tội long ngục hắn thấy nó ít khoác lác hơn rất nhiều, nhung vẫn chứng nào tật đây a. Hắn không nói gì mà chỉ bắt tay vào nấu nướng những loại đồ ăn này. Lúc ở địa cầu hắn học rất nhiều thứ, nấu ăn chính là một trong số đó. Hắn thấy nguyên liệu ở đây có đủ chất dinh dưỡng như cá, thịt, rau, củ, quả, nước. Nói chung là đủ chất dinh dưỡng không sợ thiếu vitamin. Hắn còn nhận ra cái kia viêm nồi có 10 ngăn khác nhau đủ để hắn nấu 9-10 món ăn khác nhau. Sau khi ăn uống no nê, hắn mới bắt đầu hỏi nữ nhân kia, hắn đối với dung mạo của nàng một chút cũng không phản cảm vì hắn cũng giống như nàng a. Hơn nữa cơ thể của nàng bây giờ đặc cực kỳ đầy đặn, hoàn mỹ, nói nàng là kiệt tác của thiên địa cũng không quá đáng, quả nhiên nàng cực kỳ xinh đẹp a, nhưng có điều gương mặt đã hủy hoại toàn bộ nó. Tỷ tỷ, người tên là gì a? Lạc Vô Y nói xong thì nữ nhân kia với gương mặt cực độ thỏa mãn hơi khép mở đôi mắt vũ mị đến cục điểm của mình mà trầm tư một hồi liền nói, ta tên Cửu Thiên Kiều Ân, còn đệ a, ta tên Lạc Vô Y, rất vui được gặp tỷ, Kiều Ân tỷ. Lạc Vô Y giọng nói hơi nhu hòa nói, đối phương lớn tuổi hơn hắn nên hắn vẫn lịch sự gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Mà Cửu Thiên Kiều Ân lần đầu được nam nhân gọi với cái tên thân mật như vậy trong lòng có chút kỳ lạ. Cũng không hiểu sao nàng rất thích nói chuyện cùng hắn. Hơn nữa ở cùng hắn nàng rất thoải mái, ít nhất là hắn không dùng ánh mắt kinh tởm nhìn mình. Sau đó nàng cùng hắn hàn huyên một hồi rồi Lạc Vô Y nói đến chính sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Ân tỷ tỷ, ngươi có thể thả lỏng tâm thần sao? Ta có thứ muốn truyền cho ngươi. Cửu Thiên Kiều Ân đã quen với cái tên gọi Kiều Ân tỷ tỷ kỳ của hắn nên cũng bình thường trở lại, nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt nàng hơi dừng lại. Nếu như không may nàng thả lòng tâm thần mà hắn đột nhiên hạ xuống lạc ấn của mình trong thức hải của nàng liền xong a. Nhưng nghĩ đến nội dung của đại đạo khế ước một trong là không được làm điều bất lợi với nhau, nàng liền yên tâm. Có gì thì đại đạo sẽ trừng phạt hắn vậy. Sau đó trong đầu nàng liền xuất hiện một ít thông tin, bởi vì nàng quá mạnh nên tiêu hóa thông tin rất nhanh, hơn nữa mức độ chứa và đọc thông tin cũng rất nhanh. Là hắn truyền cho nàng cấp thấp tiểu mộc thuật. Không giống như hắn quá yếu nên khi tiếp nhận nó phải hao tổn thời gian khá lâu, bởi vì nàng mạnh hơn hắn quá nhiều, hắn thì lâu còn nàng thì khác, chớp mắt liền xong, sau đó sắc mặt nàng nhịn không được mà kinh hỉ. Đệ đệ, đa tạ người a, có nó, ta tin rất nhanh liền có thể thoát khỏi tội long ngục a. Lạc Vô Y có thể không biết nhưng nàng lại khác, nàng biết đây là tu hành giả mộc hệ một cái tiểu thủ đoạn. Nhưng, cách chương.